Đạo Chu, chương 128, Salamander Hanzo, góc truyện audio.com. Dưới trời mưa, một đống xác chết nằm la liệt khắp mặt đất, một nam nhân đứng trên một con quái vật to như một ngọn đồi nhỏ. Con quái vật này có vài phần giống ếch với làn da sần sùi nhưng lại không có mắt. Nó có một cái đuôi khá dài phía sau lưng, ở trên đỉnh đầu nó là một người đàn ông khá cơ bắp có chiều cao trên trung bình. Hắn có được mái tóc vàng dài buông xuống buộc thành chỏm ở sau lưng và một vết sẹo dài ở bên phải mặt. Đôi mắt trông khá tà ác với con mắt màu nâu. Trên đầu mang một chiếc mũ bảo hộ gần như che kín toàn bộ khuôn mặt. Trên đó có khắc ký hiệu làng mưa. Điểm đặc biệt hắn đeo một chiếc mặt nạ phòng độc. Bên ngoài mặc một bộ trang phục giống như bộ đồ lặn được tạo điểm nhấn bằng băng quấn quanh cổ tay và chân dưới. Áo khoác có họa tiết xoáy ở trên ngực, dép shinobi tiêu chuẩn và áo choàng tối màu. Bên dưới bộ đồ bơi này, hắn mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, tối màu lộ ra phần bụng dưới. Hai tay người nam nhân ôm ngực ngạo nghễ đứng đó. Bàn tay hắn vung lên, theo đó một đám kunai sắc bén bắn thẳng về phía đám ba người. Jiraiya con mắt co rụt lại, hắn thấy được phi tiêu có dán những tờ bùa nổ. Ngay lập tức hắn quay đầu nhìn về phía hai người đồng bạn hô lên. Sunet, Orochimaru, hai người đồng bạn cũng không phụ sự mong đợi, Jiraiya lập tức nhảy khỏi nơi đó trốn thoát. Phập, phập, đám phi tiêu cắm xuống đất và những tờ bùa nổ phát sáng trong cơn mưa. Nó phát ra những tiếng nổ lớn, bùm, bùm, bùm, mang theo đó là những trận gió mạnh thổi lên. Khói và bụi mù nổi lên từ vụ nổ, nó che mất tầm mắt của tất cả mọi người. Mái tóc vàng dài Salamander Hanzo bay nhẹ nhẹ trong gió. Ánh mắt hắn mang theo thâm thúy nhìn về phía cảnh này. A, bàn chân Senjutsu Net vừa mới chạm đất thì đã vướng phải bẫy dập. Ngón tay Salamander Hanzo lập tức kết ấn. Những tấm bùa nổ lập tức bao phủ lấy bàn chân Senjutsu Net. Chúng leo lên cả bắp chân của nàng. Jiraiya thấy cảnh như vậy đột nhiên hô lên. Sư tử phát loạn thuật, mái tóc hắn trực tiếp trở nên cứng rắn như những cây châm dài. Nó vươn ra phía bên ngoài chẳng hướng về phía Senjutsu Net mà đi. Tuy nhiên Salamander Hanzo lập tức phản ứng không chậm chút nào. Bàn tay hắn vung lên, cây lưỡi hái trực tiếp vươn ra đánh thẳng vào đám tóc Jiraiya. Keng vậy mà âm thanh như kim loại phát ra, thanh lưỡi hái mặc dù không có cách nào cắt nát đám tóc Jiraiya nhưng đồng thời lại ngăn cản được đòn tấn công bằng tóc Jiraiya. Tiềm ảnh xa thủ, trong cơn khói màu đen, một đám rắn màu trắng vươn ra trực tiếp quấn lấy Salamander Hanzo, ý đồ ngăn cản Hanzo. Đáng tiếc đám rắn này vẫn chậm hơn một nhịp, bùa nổ bốc cháy trên người Senjutsu Net phát ra một tiếng nổ lớn. Oanh, oanh, Sunet, Jiraiya hốt hoảng hô lên một tiếng. Hắn thấy được cả cơ thể Sunet bị bao phủ trong vụ nổ lớn. Vụ nổ khủng bố đem đám tóc hắn đáng thành những mảnh vụn. Khói lan tỏa khắp nơi. Tuy nhiên điều này đã chọc giận Jiraiya. Hắn gầm lên một tiếng. Hanzo, ta muốn giết ngươi. Mái tóc hắn đã hòa thành những thanh châm dài khủng bố sắc nhọn. Hàng trăm hàng nghìn mũi châm bắn về phía Salamander Hanzo, rào, theo sau đó đột nhiên Salamander Hanzo hóa thành một vũng nước. Cả con quái vật thông linh thú Salamander Hanzo cũng hóa thành vũng nước. Dầm, đến sau đó một âm thanh muộn hưởng phát ra, thân thể con cá khổng lồ lại trực tiếp xuất hiện rơi trên mặt đất. Salamander Hanzo ngạo nghễ đứng ở trên đó. Đột nhiên một tiếng hống cao phát ra làm cho Salamander Hanzo giật mình. Cái gì? Sunet, Jiraiya kinh ngạc hô lên. Nơi đó đứng thân ảnh Senjutsu Net không có bất cứ tổn thương nào. Điều kỳ dị duy nhất Orochimaru và Jiraiya phát hiện đó là có thứ gì đó bao bọc xung quanh Senjutsu Net. Đôi mắt màu nâu Senjutsu Net cũng theo đó biến đổi. Nó lấp lánh giống như ánh sao xinh đẹp và huyền bí. Đây là Senjutsu Net cảm nhận được năng lượng tự nhiên bắt đầu trào vào cơ thể mình từ bốn phía xung quanh. Mặc dù đôi mắt của nàng có chút đau nhức nhưng chakra lấy tốc độ khôi phục nhanh chóng. Những giọt mưa không có rơi vào trên người nàng mà rơi vào một thứ có hình thù khổng lồ bao bọc lấy cơ thể Senju Tsune. Mí mắt Senju Tsune cũng thay đổi màu sắc dưới trời mưa tối, nó biến thành có màu tím xinh đẹp. Đó là Salamander Hanzo kinh ngạc với sự xuất hiện của thứ bảo vệ khổng lồ mà Senju Tsune sử dụng. Mặc dù trông nó không rõ ràng nhưng nước mưa rơi trên người nó lập tức làm cho Salamander Hanzo kinh ngạc. Đột nhiên con mắt Salamander Hanzo co rụt lại, hắn vội vã nhảy khỏi người con thông linh thú. Oanh, một quyền khủng bố đánh vào người con thông linh thú đem nó đánh bay. Sau đó đột nhiên xuất hiện những thanh kiếm sắc nhọn có màu xanh lam ở trước người Senju Tsune. Chúng có hàng chục thanh ngưng kết trông cực kỳ sắc bén. Sau đó chúng lấy tốc độ bắn vút đi cực nhanh về phía con thông linh thú cùng Salamander Hanzo. Hống, thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua cơ thể thông linh thú đem nó bắn thẳng từng lỗ máu. Máu tươi nó chảy ra nhỏ giọt trên mặt đất, đặc biệt khí độc từ máu của nó chảy ra còn có thể ăn mòn cả đá. Salamander Hanzo hoảng hồng vì chuyện này. Gian bàn tay nàng đưa lên che kín đôi mắt của mình. Cảm giác đau nhức vẫn truyền tới. Dù sao thì đó không phải vốn có năng lực của nàng. Tuy nhiên rõ ràng nó đã cứu nàng một mạng. Bùm, con thông linh thú bị thương quá nặng phải cưỡng chế giải trừ. Senju Tsune mặc dù cảm giác được đôi mắt truyền tới khó chịu nhưng nàng buông tha không bỏ. Theo hiệu lệnh Senju Tsune, hình người quái vật hống lên một tiếng to lớn. Đôi tay khổng lồ của nó vũ động đánh về phía Salamander Hanzo. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Một đám đất đá bắn tung tóe khắp nơi. Salamander Hanzo cũng cảm nhận được đòn tấn công khủng bố của con quái vật này. Salamander Hanzo lập tức cắn ngón tay khiến cho ngón tay hắn bất máu. Bàn tay hắn kết ấn cực nhanh sau đó ấn trên mặt đất. Thật thông linh, bùm, một trận khói nhẹ vang lên. Con thông linh thú xuất hiện, chỉ là con quái vật này có hình thể nhỏ hơn so với con trước một chút. Ngay khi nó xuất hiện lập nhảy lên mang theo Salamander Hanzo tránh thoát đòn tấn công của người khổng lồ vô hình. Oanh, lại một cú đấm mang theo trời nong đất nở, bụi đá và cát bắn tung tóe khắp nơi. Salamander Hanzo lập tức điều khiển con thông linh thú. Nó há miệng ra sau đó trực tiếp phun ra một ngụm khói độc màu tím bao phủ lấy Senju Tsune. Tsune, Jiraiya thấy được cảnh này thì hô lên một tiếng. Xèo, xèo, Senju Tsune cũng cảm nhận được khói độc đang ăn mòn xung quanh mình. Bàn tay người khổng lồ lập tức gạt ra. Theo một cái quạt tay người khổng lồ, đám khói độc bị đánh bay. Senju Tsune vẫn hoàn hảo đứng ở nơi đó. Dừng lại đi, vậy mà đứng ở trên đầu con thông linh thú khổng lồ. Salamander Hanzo mở miệng nói chuyện. Trận đấu này dừng lại ở đây được rồi. Cái gì? Senju Tsune đưa tay lên đỡ mắt mình sau đó mở miệng hỏi. Loại nhẫn thuật đó vốn không phải của ngươi đúng không? Salamander Hanzo nhìn về phía Senju Tsune. Hắn lạnh nhạt và tự tin nói. Nó hẳn không duy trì được bao lâu. Ta đoán chắc chắn là như thế. Mặc dù như vậy nhưng chỉ cần đánh bại ngươi là được. Senju Tsune nắm chặt nắm đấm lại. Nàng cũng cảm nhận được động lực ở đôi mắt nàng đang dần dần hao hết. Tuy nhiên nàng vẫn mạnh mẽ nói ra những lời này. Trận đấu này đã không cần thiết đánh nữa. Nó chỉ gây ra sự hy sinh vô ích cho hai làng chúng ta. Điều này chỉ đem lợi ích cho bốn nước lớn còn lại thôi. Salamander Hanzo lạnh nhạt mở miệng nói chuyện, có lẽ làng lá sẽ chiến thắng cho cuộc chiến tranh này. Thế nên ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Chúng ta không cần sự thương hại của ngươi. Jiraiya gào lên một tiếng. Ta vẫn có thể chiến đấu. Dừng lại, Jiraiya, đứng bên trong người khổng lồ. Senju Tsune cũng đã lưu ý, hay xem ông ta nói những gì. Nàng không dám sử dụng người khổng lồ vì nó sẽ tiêu hao động lực nàng một cách nhanh hơn. Cả ba người các ngươi đều rất mạnh. Salamander Hanzo mở miệng khen ngợi. Ngay cả trong trận chiến này, các ngươi vẫn sống sót. Ta Hanzo do đó tôn trọng các ngươi những tam nin của làng lá. Để đổi lại việc ta bỏ qua các ngươi phải tự gọi mình như vậy. Ta không thể tin được. Jiraiya thoáng nhớ lại quá khứ. Đôi mắt hắn mở ra nhìn chăm chú về phía ninja làng mưa hỏi. Làm thế nào mà Salamander Hanzo lại bại trong tay một người được kia chứ? He he, đó là vị thần của chúng ta. Nụ cười xuất hiện trên mặt tên ninja làng sương mù. Hắn ngạo nghễ mở miệng. Nhẫn thuật của ngài vô cùng đáng sợ, nhưng điều đáng sợ thật sự của ngài bên không nằm ở nhẫn thuật của ngài. Điều đáng sợ thực sự nằm ở sức mạnh và sự tàn nhẫn của ngài. Vẻ mặt Jiraiya dại ra và nghe tên ninja này tiếp tục. Bất cứ ai chống đôi lại người sẽ bị nghiền nát không thương tiếc. Ngài không chỉ tự mình giết Hanzo mà sau khi giết cha mẹ, vợ và những đứa con của ông ta, ngài mở rộng nỗi kinh hoàng của mình tới tất cả bạn bè và những người thân của Hanzo và con của họ. Và sau khi đốt cháy những ngôi nhà của chúng, ngài chuyển sang những ngôi làng duy trì chúng. Tất cả mọi người không ai trốn thoát cả. Vẻ mặt Jiraiya ngẩn ra và có chút sợ hãi vì sự tàn độc của Pain. Giọng nói tên ninja làng mưa vẫn rơi vào trong tay hắn. Đó là sự trừng phạt của thần. Cách chương.